Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó là mong nhiều năm như vậy, khẳng định muốn cưng chiều. Sau này tôi xem ai dám bắt nạt con gái tôi. Tô Hành ở bên kia tức trên mặt cũng cứng. Rốt cuộc là con gái của ai? Không, biết xấu hổ, thật là sẽ dỗ người. Dối trá. Khó trách làm cho con ngốc Vu Tịch bị lừa xoay quanh. Vu Điểm lại nhai đồ ăn như nhai sáp. Vốn tưởng rằng trải qua lần ầm ĩ lúc trước, nhà họ Cố ít nhiều sẽ có khúc mắc với Vu Tịch. Như thế nào cũng sẽ không tốt như vậy. Nhưng bây giờ nhìn Thư Nhã, thế nhưng còn tốt với Vu Tịch. Như vậy, sao có thể, bọn họ không để ý chút nào sao? Cho dù hôn lễ Vu Tịch bị làm ầm ĩ thành như vậy, cũng vẫn cảm thấy cô rất tốt sao? Tay Vu Điểm nắm chặt. Sao Vu Tịch có thể may mắn như vậy? Gặp được mẹ chồng và nhà chồng tốt như vậy. Ăn rất nhiều. Bên kia, bọn Hạ Tử Minh rốt cuộc bắt đầu kêu lên. Ha, cô dâu, lại đây. Vu Tịch quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy người kia một cái. Thư Nhã cười nói, được rồi mấy người qua đó đi. Bọn họ hôm nay cũng giúp không ít. Qua đó tâm sự với bọn họ đi. Vu Tịch và Cố Lâm Hàn cười. Lúc này mới đi đến bên bàn bạn bè. Lập tức, mọi người đều náo nhiệt lên. Vu Tịch, mặc kệ hôm nay không thể uống rượu. Để Cố Lâm Hàn, tới uống, lại tới. Đi đi đi, uống cái gì mà uống. Mấy người uống của mấy người. Vu Tịch nói. Hạ Tử Minh ở phía sau nói. Xem đi, cô dâu mới sốt ruột rồi. Chúng ta chuốc say chú rể. Hôm nay buổi tối còn động phòng hoa chúc thế nào? Đúng không? MN. Vu Tịch đỏ mặt. Động phòng hoa chúc. Cô nhìn về phía Cố Lâm Hàn. Đúng a, hôm nay còn là đêm tân hôn. Một nhà ba người Vu Điểm về tới trong nhà. Nhìn hôn lễ của Vu Tịch, chính mình cũng muốn kết hôn. Tuy rằng Tả Kinh Luân không tốt như vậy, nhưng thật sự cũng tốt hơn những người khác có thân phận giống anh ta. Vì thế, cô nhắn tin VVSAT nói với Tả Kinh Luân. Thật ra em cũng rất chờ mong một hôn lễ long trọng. Tả Kinh Luân nhìn, nói, bệnh hình thức, đó không phải đều là cho người khác xem à, có ích lợi gì? Sống tốt không cần cho người khác xem. Vu Điểm nhìn tin nhắn của Tả Kinh Luân. Hừ một cái. Tuy rằng nói như vậy, nhưng người phụ nữ nào không thích. Vu Tịch về trong nhà. Nhìn phòng bị trang trí hoàn toàn mới. Bên trong trang trí đẹp hơn lần trước rất nhiều. Ảnh cưới của bọn họ đã được để ở đầu giường. Một chiếc giường lớn. Bên trên còn cẩn thận bày biện hình trái tim bằng cánh hoa hồng đỏ thắm. Cửa phòng còn bố trí một cổng vòm hình trái tim bằng hoa tươi. Thật là, Vu Tịch vừa đến thấy được. Lập tức cảm thán, đây là kết hôn. Lúc này, đằng sau, Cố Lâm Hàn im lặng ôm lấy cô từ sau lưng. Nhìn cái gì vậy? Vu Tịch bị hơi thở trên người anh bao quanh. Hơi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một đôi mắt lộng lẫy ánh sáng. Đối diện với đôi mắt của Vu Tịch. Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác được ý nghĩ lúc này của bọn họ là giống nhau. Bắt đầu từ hôm nay, đây là ngôi nhà của bọn họ. Đây là cuộc sống tân hôn chính thức của bọn họ. Vợ, em nói, bây giờ là đêm tân hôn của chúng ta rồi. Cố Lâm Hàn cười nói. Vu Tịch dừng lại. Làm gì? Đêm động phòng hoa chúc. Em nói làm gì? Vu Tịch vừa định nói chuyện. Người đã nháy mắt bay lên không trung. Cố Lâm Hàn đã ôm cô lên. Cơ thể của Vu Tịch bị chôn vào chăn đệm mềm như bông. Cố Lâm Hàn tiến đến trước mặt Vu Tịch, cúi đầu cọ sát mũi với chóp mũi của cô. Vu Tịch hừ một cái, bởi vì động tác này của cô khiến trong lòng anh tê dại. Yêu tinh dụ hoặc này còn rất khiêu khích, đột nhiên cảm thấy người chồng này rất đáng yêu. Giống như con chó nhỏ, cọ tới cọ lui, cô ôm cô anh, cười khanh khách nhìn anh, Cố Lâm Hàn bị ánh mắt của cô làm cả người nóng lên. Hôm nay chính là động phòng. Váy dài của cô xẻ tả là bộ váy sau để đi kính rượu. Tuy rằng không kính rượu nhưng bọn họ vẫn là chuẩn bị tốt bộ váy này. Váy dài màu xanh biếc, phía dưới mang theo một ngân hà sao sáng. Ở dưới ánh đèn giống như phản chiếu toàn bộ ngân hà. Cách Trương.